Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 878, chương 874 thẩm vấn định tội. 4. Mộ Phạn Thanh Âm giờ phút này cảm giác áp bách cực kỳ mãnh liệt. Hắn đôi mắt hơi hơi nheo lại. Trong mắt hình như có hàn mang. Nhìn trước mặt Cấm Nguyệt. Nhìn trên mặt nàng sở hữu biểu tình biến hóa, ngươi còn tưởng rào biện cái gì? Cấm Nguyệt, thanh âm lạnh lẽo đáng sợ. Thanh âm này nghe vào Cấm Nguyệt trong tai, khiến cho nàng toàn thân một mảnh lạnh lẽo. Trái tim cơ hồ muốn đình chỉ nhảy lên. Từng ngụm há to miệng hơi thở. Trong nhà an tĩnh đáng sợ. Cấm Nguyệt che lại miệng mình. Cả người bị rút ra sở hữu sức lực. Trong lòng có chút tuyệt vọng mà bất lực. Nàng rốt cuộc minh bạch Nhan Bạch câu nói kia ý tứ, ta muốn đưa tỷ tỷ rất nhiều lễ vật hiện tại này. Lễ vật đưa đến, xuất hiện ở nàng trước mặt không? Mộ thiếu, ngài không cần bị che mắt đôi mắt. Này không phải ta đồ vật, đều là giả, giả, ta không có giết người. Ta là vô tội, ta cái gì chuyện xấu đều không có làm. Mộ thiếu, ngài tưởng a, giết người yêu cầu một cái lý do a. Ta có cái gì lý do muốn giết bọn họ, thậm chí còn tàn hại cha mẹ ta. Này căn bản không có khả năng, Cấm Nguyệt đối với trước mặt Mộ Phạn mở miệng. Thanh âm nghẹn ngào, nàng đôi mắt đỏ bừng, đem hết toàn lực vì chính mình tìm mỗi một cái tận khả năng điểm đột phá. Vì chính mình rửa sạch oan khuất, Mộ Phạn nghe Cấm Nguyệt nói như vậy. Sắc mặt như cũ bình đạm, hắn sắc mặt bất động, ánh mắt dừng ở Cấm Nguyệt trên mặt. Nhấp môi cánh, nhẹ nhàng ấn xuống trong tay bút thượng ấn phím. Theo sau trầm giọng mở miệng nói, ta nghĩ chính là ngươi giết người động cơ. Đúng không? Cấm Nguyệt trong tay bút ấn xuống ấn phím. Bên trong truyền ra nói chuyện thanh âm. Thanh âm này đối với Cấm Nguyệt mà nói rất quen thuộc. Đó là nhà bọn họ người hầu. Nghe bên trong nói, Cấm Nguyệt tâm hoàn toàn trầm rốt cuộc. Nàng ở bên trong còn nghe được Nhan Bạch thanh âm. Hiện giờ nàng rõ đầu rõ đuôi minh bạch, Nhan Bạch không nghĩ cho nàng xoay người cơ hội, nàng làm việc liền phải làm được tuyệt đối, đem hết thảy sự tình đều thiết kế hoàn mỹ, Cấm gia. Ngươi cha mẹ từ nhỏ đối với ngươi quá nhiều thiên vị, thiên đến trong xương cốt, đối với hai cái nữ nhi khác nhau đối đãi, đối với ngươi là sủng ở đầu quả tim, trong xương cốt, dùng hết thảy phương pháp vì ngươi tục mệnh. Làm ngươi có thể sống sót, mà muội muội của ngươi Cấm Bạch chính là như vậy ra đời. Nguyên tự với vì ngươi tục mệnh mà tồn tại trái tim cung thể. Cho nên mới sẽ có này chương nhiều năm trước xứng hình báo cáo. Cấm Nguyệt lựa chọn không nói gì. Mộ Phạn liền tiếp tục nói. Hắn chậm rãi mở miệng, dừng một chút, ngay sau đó lại mở miệng nói, ngươi giết người động cơ cũng là đến từ chính cái này. Ta nhớ rõ ở không lâu trước đây, muội muội của ngươi bởi vì một hồi lửa lớn bị chết ở bệnh viện tâm thần chung. Tại đây lúc sau ngươi cũng thành công được đến xứng hình trái tim nơi phát ra. Chính là ta thông qua điều tra phát hiện. Thứ nhất, muội muội của ngươi lúc ấy làm kiểm tra đo lường hồ sơ. Bị ta tìm được rồi. Ta nhìn một chút, nàng tinh thần mặt trên đề mục đều trả lời không có bất luận cái gì vấn đề. Sở hữu kiểm tra đo lường kết quả cũng đều là bình thường chỉ tiêu. Chính là, cuối cùng đến ra kết luận lại là có được bệnh tâm thần bị cưỡng chế quan nhập bệnh viện tâm thần. Trị liệu, thứ hai, Mộ Phạn về phía trước di động vài phần, nhìn về phía Cấm Nguyệt, thanh âm lạnh lẽo đến xương, bệnh viện tâm thần vẫn luôn cùng các ngươi Cấm gia có phi thường quan. Hệ mật thiết lui tới. Tại ngoại giới xem ra là bởi vì muội muội của ngươi Cấm Bạch ở đâu trị liệu. Chính là rất nhiều tiền tài giao dịch lui tới. Kim ngạch thật lớn, rất xa vượt qua, trị liệu phí dụng. Thứ ba, này toàn diện sâu chuỗi ở bên nhau. Ngoặc kép, hết chương.